Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Minh Hy. Nghe nói thế gian rất nhiều thiên ngoại thiên tâm pháp đều là thiên ngoại truyền lại. Không phải là cái này một thế giới người sáng tạo, không phải là phàm nhân chi trí có thể đụng, mỗi một cảnh giới kiếm pháp đều đem cảnh giới này lực lượng phát huy đến cực hạn. Tinh diệu tuyệt luân đã đạt đến viên mãn, lại kinh tài tuyệt diễm người, muốn làm cũng không phải khác ra bố cục, mà là đem căn bản tâm pháp luyện tới viên mãn, lấy đạt cảnh giới cao hơn. Tống sư huynh lại ngộ kiếm pháp, hiển nhiên là tiếp nhận mình suốt đời không cách nào siêu việt cảnh giới hiện thực. Trong bụng nàng vị chua, cảm khái thế sự vô thường, vận mệnh khó lường. Ai có thể nghĩ tới Tống sư huynh hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên thời khắc, vậy mà thụ này ngăn trở, như diều hâu gãy cánh, đổi thành mình, cũng vô pháp ức ở bi phẫn cùng dày vò. Thử một lần, Tống Vân ca cười khẽ, hai mắt tỏa ánh sáng, hai người bồng bềnh tiến vào hẻm núi. Đây là nhất tuyến thiên, hẻm núi hai bên vách đá cách xa nhau 4-5 mét. Hai chiếc xe ngựa cần cẩn thận từng ly từng tí mới có thể gặp thoáng qua. Bởi vì ánh nắng không cách nào chiếu vào, vách đá hiện đầy thật dày rêu xanh, tản ra đặc biệt khí tức. Ngẩng đầu nhìn, vách đá cao có 100 mét, phảng phất tại chậm rãi nghiêng áp xuống tới, cho người ta áp lực lớn lao. Hai người bay vào hẻm núi cách xa 100 mét. Liền nhìn thấy phía trước đứng một người trung niên nam tử. Người mặc áo đen, diện mục tiêu tụy. Tống Vân ca quét mắt một vòng, lại không phải ma môn. Trác Tiểu Uyển mặt ngọc chìm túc, sóng mắt sáng rực, nàng như rớt vào hầm băng. Đây là trực giác nguy hiểm mãnh liệt ngưng tụ thành hàn ý. Khuôn mặt này tiêu tụy nam tử trung niên cực nguy hiểm. Trung niên nam tử này vậy mà có thể giấu giếm được mình linh giác. Rõ ràng tiến vào hẻm núi trước đó cũng không có như này mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Thẳng đến phụ cận, loại nguy hiểm này cảm giác mới chính thức xuất hiện. Hiển nhiên là dùng một loại bí thuật. Hơn nữa còn càng mạnh mình hai tầng cảnh giới. Trung niên nam tử này hẳn là kiếm hầu. Nghĩ tới đây, trong bụng nàng tuyệt vọng. Quay đầu nhìn về phía Tống Vân ca, chỉ sợ hai người hôm nay khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Nàng cực lý tính, rất ít xử trí theo cảm tính, cho nên có thể đủ rõ ràng đoán được kết cục. Mình hơn hai tầng cảnh giới, có thể thấy được kiếm hầu nguyên lực, nhưng vẻn vẹn nửa bước kiếm hầu, nửa bộ kiếm hầu cùng kiếm hầu là thiên địa khác biệt. Không có thiên kiếm, Tống sư huynh hiện tại đã không cách nào vượt qua cảnh giới. Ngạnh sinh sinh đặt tại kiếm tôn cảnh giới. Hắn chỉ sợ một chiêu cũng không tiếp nổi. Tống Vân ca dò xét một chút. Ngươi giết hai người chúng ta, liền không sợ cho tông môn các ngươi trêu ra đại họa. Khuôn mặt tiểu tụy trung niên không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng. Chỉ có một đôi mắt sắc bén bức người. Tống Vân ca thở dài. Hiện tại ngươi lui ra còn không muộn, chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Nam tử trung niên như cũ không nhúc nhích, Tống Vân ca chỗ mi tâm lưu chuyển lên kim cương tiểu kiếm. Chậm rãi nói, ngươi là Mạc Vân phàm người nào? Tiểu tụy trung niên ánh mắt đột nhiên sắc bén. Tống Vân ca nói, là Mạc Vân phàm trưởng bối, hoặc là thân nhân, Mạc Vân phàm là Thanh Lộc Nhai. Vậy ngươi chính là Thanh Lộc Nhai trưởng lão đi. Được Thanh Lộc Nhai trưởng lão tự mình xuất thủ, thật đúng là vinh hạnh cực kỳ. Trác Tiểu Uyển đôi mắt sáng kịch liệt chớp động hai lần. Không nghĩ tới vậy mà là Thanh Lộc Nhai cao thủ đến ám sát mình cùng Tống sư huynh. Chẳng lẽ Thanh Lộc Nhai không sợ trả thù dám giết lục đại tông đệ tử? Gặp phải trả thù tuyệt đối là điên cuồng cùng đáng sợ. Mình hai người bị giết, có thể tưởng tượng ra được Thiên Nhạc Sơn sẽ như thế nào tức giận. Nhất định sẽ liều lĩnh truy sát đến hung thủ. điên cuồng trả thù, mặc kệ là ma môn hay là còn lại tông môn, cũng khó khăn trốn cái này điên cuồng trả thù. Cách làm như vậy rất điên cuồng, rất không thể tưởng tượng nổi. Không có chút nào lý tính, giá quá lớn, lại chính là Lục Đại Tông làm việc chi pháp. Chính vì vậy, Lục Đại Tông đệ tử mới có thể như thế có lực hướng tâm. Xem tông môn vì nhà, trung thành cảnh cảnh, Tống Vân Ca thở dài một hơi. Xem ra ngươi là Mạc Vân Phàm phụ thân rồi, Mạc Vân Phàm giống như không có phụ thân đi, chắc. Tiểu Uyển nói, Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Chắc Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, khẳng định nói, Mạc Vân Phàm không có phụ thân. Ngô, đó chính là sư phụ. Tống Vân Ca đánh giá tiểu tụy trung niên, lắc đầu, nếu như là sư phụ, kia không nên như thế. Không cần thiết, bởi vì một cái Mạc Vân Phàm mà làm cho cả Thanh Lộc Nhai bồi táng. Hắn bỗng nhiên khẽ vỗ trưởng, biết, nguyên lai là Mạc Vân Phàm mẫu thân. Trách không được, trung niên nam tử này khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên là mang theo mặt nạ, nhưng hắn càng xem càng cảm thấy giống như là nữ tử. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, chẳng lẽ là Phương tiền bối? Tống Vân Ca quay đầu nhìn nàng. Trác Tiểu Uyển nói, nghe nói Mạc Vân Phàm là Phương Minh Hy tiền bối chi tử. Nguyên lai là thật, nàng không thích cùng người ở chung, thích nghiên cứu thiên hạ các tông các phái, nó võ học cùng trong tông các loại nổi danh hạng người. Thông qua những tông môn này làm việc cùng mọi người làm việc, từ đó thấy được lòng người, ma luyện tâm kính, nàng mơ hồ nghe được nghe đồn, Mạc Vân Phàm là Phương Minh Hy con riêng, mà Phương Minh Hy lúc tuổi còn trẻ cũng là Thanh Lộc Nhai nhân tài kiệt xuất. Ở trung thổ võ lâm danh khí không nhỏ, nàng về sau bỗng nhiên mất tích mấy năm lâu, tin tức hoàn toàn không có, lại xuất hiện lúc là ôm một đứa bé về núi. Ai cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng là nàng, vẫn là nàng thu dưỡng, mà đứa bé này chính là Mạc Vân Phàm. Mạc Vân Phàm từ nhỏ biểu hiện ra phi phàm tư chất, là một cái đỉnh tiêm thiên tài, tuổi còn trẻ liền tiến vào tứ linh vệ, trở thành tứ linh vệ có quyền thế nhất Thanh Long vệ. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn lạc, chẳng lẽ hắn thật sự là Tống sư huynh giết chết, vậy ngươi tìm nhầm người. Tống Vân Ca lắc đầu, không phải ta giết Mạc Vân Phàm, là ngươi. Tiểu tụy trung niên thanh âm khô khốc, chậm rãi nói ra, Vân Phàm chính là ngươi giết. Tống Vân Ca thở dài một hơi, vì sao tất cả mọi người chắc chắn là ta giết Mạc Vân Phàm, ta vì sao muốn giết hắn, đúng vậy a. Vân Phàm như vậy nhu thuận, như vậy thiện lương, vì sao có người nhẫn tâm hạ sát thủ. Tiểu tụy trung niên chậm rãi nói ra, như thế ác độc người không nên tồn tại ở thế gian. Tống Vân Ca nói, Phương tiền bối, vậy ngươi tìm hung thủ thật sự a? Không cần cãi chày cãi cối, dù cho không phải ngươi giết, bằng ngươi nhục Vân Phàm, chính là đáng chết. Tiểu tụy trung niên yếu ớt nói, thanh âm biến thành mượt mà dễ nghe giọng nữ. Tống Vân Ca thở dài một hơi, đây là tội gì, bất kể có phải hay không là ngươi giết, ngươi đều phải chết. Phương Minh Hy chậm rãi nói, nhận lấy cái chết a. Phương tiền bối, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta Thiên Nhạc trả thù? Tống Vân Ca nhàn nhạt nói ra, đến lúc đó chết không chỉ là ngươi một cái, các ngươi toàn bộ Thanh Lộc Nhai chỉ sợ thừa không có bao nhiêu người. Thanh Lộc Nhai, Phương Minh Hy bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn châm chọc cùng khinh thường. Tống Vân Ca thở dài một hơi, lắc đầu nhìn về phía Trác Tiểu Uyển, sư muội, chờ một lúc ngươi đi trước. Trác Tiểu Uyển nhẹ trao lại đại mi. Tống Vân Ca nói, nàng đã không sợ Thanh Lộc Nhai bị diệt, vậy liền sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Ngươi không cần động thủ. Sư huynh, Trác Tiểu Uyển nhíu mày khẽ quát. Tống Vân Ca khoát khoát tay, hai người chúng ta đều không phải nàng đối thủ, cùng nó đối đầu đồng mệnh uyên ương, không bằng bảo toàn một cái, chí ít tiết kiệm chúng ta Thiên Nhạc điều tra hung thủ thời gian. Nhanh chóng báo thù cho ta. Hắn vốn là ngo ngoe muốn động, muốn thử một lần một chiêu kia uy lực kiếm pháp, nhưng nhìn đến cái này Phương Minh Hy tu vi về sau liền biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi làm người hai đời. Hắn hiện tại đối chết không có lớn như vậy sợ hãi, vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Cái này Phương Minh Hy thật là cổ quái, lại có thể giấu giếm được mình linh giác, không thể dự đoán được nàng hung hiểm, nếu không hắn là quả quyết sẽ không tự chui đầu vào lưới chạy đến trước gót chân nàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.